อรังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตภะคะสังโฆสังฆังนะมามิอัปปมาเดนะสัมปาเดทะ mọi người nhìn lên bàn thấy màu sắc rực rỡ. Chưa, đây là mới ánh sáng, màu ánh sáng. Còn âm thanh nữa, âm thanh là chí. Sư nhớ đầu tiên ra Hà Nội dạy, trước đó dạy ở Huế cách đây hơn 10 năm rồi. Và ngày nào cũng Somanasa Sahagatang Dithigata Sampayuttang Asankharikang tham căn tâm đồng sinh với thọ hỷ, hợp với tà kiến, không cần tác động, vân vân. Ngày nào nó cũng như vậy. Thời gian nghe xì xào, nói là sư coi mình như là học trò cấp 1 hay học trò lớp 1. Thời này rồi mà còn ai đi học mà đọc như là đọc vở lòng. Chính những cái vở lòng đó rất là giá trị. Ngày nào nhai đi nhai lại chập thuộc á, không thuộc hàng con lưu được cái gì phá. Ừ, thuộc cái này đem đi đến kiếp sau được á, được á. À, thì cũng được, được chứ. Mọi người còn nhớ từ hồi mình mà học vợ lòng mẫu giáo bàn cửu chương á, là có phải con bị đánh bị đập nữa không? Chứ ở đây ai cũng thuộc bàn cửu chương, có chuyện không có. Nhưng hồi nở nhờ, hồi đó nhờ như vậy pháp thì chúng ta mới thuộc. Và những cái này mang theo mình nhá. Ví dụ kiếp sau mình sinh làm một cái công vật chi đó thì không biết, nhưng mà vô tình đi ngang một cái chỗ mà thầy có cái này, tự nhiên tâm mình có bị hụt vào đó. Dù mình là một vật, con súc sinh nhá, mình biết có ai đảm bảo là kiếp sau mình làm gì, không ai đảm bảo hết, không ai biết được, trừ Đức Phật ra, đúng không? Chúng ta không biết được, không đảm bảo được. Thì cái tâm mà hướng tới những cái như này tốt hơn là hay là làm con vật mà hướng tới tranh giành cậu sẽ vì miệng ăn ở bên ngoài. Cho nên mấy cái này cố gắng thu thập vào, thu thập những cái này, dầu sao không còn tốt hơn, phải không? Tốt hơn mọi cái khác. Đây là quan điểm của sư. Tại vì sao? Cái này không phải quan điểm của sư nữa, mà rõ ràng thu thập cái này á, còn có cớ máy thoát khỏi cái gì? Cái bàn nữa kìa, bàn cái tháp nữa đây, phải không? Tháp nữa gồm cái gì? 31 coi đấy, tôi biết số 31, anh đọc 36 phần đồng rửa hả? Đó, bàn cầu chương cung bởi chín lên bốn, bốn lên chín ba sáu chứ có gì ở đây. Đấy. Mà mục tiêu tối hậu của chúng ta là thoát cái nớ, thoát cái đó đúng không? Hay là mục tiêu tối hậu là cứ luẩn quẩn trong đó? Nếu quý vị còn có mục đích luẩn quẩn trong đó thì không tới đây được đâu, đúng không? Đúng không? Bởi vì luẩn quẩn trong đó là cái gì? Danh, lợi, hai cái này thôi. Để phục vụ cho cái gì? Danh lợi phục vụ cho cái gì? Bàn ngã, phải không? Bàn ngã, danh lợi phục vụ cho bàn ngã. Mà ai mà dẹp được bàn ngã nhiều chừng nào, giống như một cái ly nước, một cái cốc rồng, một cái ly rồng đem ra hứng nước mưa, với một cái cốc gần đầy hoặc đầy rồi đem ra hứng nước mưa, thì cái nào được nhiều hơn? À, cái rồng sẽ được nhiều hơn. Cái ít nước mới đừng được nhiều nước. Còn cái đã đầy rồi có thêm được nữa không? Cái này là cái bài học mà từ hồi trước có cái cuốn sách gì hả? Cuốn sách của Nhật tên là Góp Nhặt Cát Đá, không biết có ai đọc không? Của một người Nhật, họ gọi là thiền sư Myosu. Myosu tên của ông á. Ông góp những câu chuyện như vậy. Thì có cái chuyện này trang rồi à, tức là một thiền sư với một cái người đại khái như học giả đến muốn tham vấn thiền sư, muốn hỏi đạo thiền sư, thì thiền sư rót trà mời, nhưng mà đây rồi ông cứ rót tiếp thì học giả hoàn toàn nói: bạch thầy, nước đã đây rồi. Thì thiền sư trả lời sao? Thì cùng như anh vậy đó, anh đây rồi thì anh tới đây anh hưởng được cái gì nữa? Anh tới cho mất công phá à, cho nên chúng ta cố gắng rộng mình đi, hạ mình xuống hả? Nói như Lão Tử: hầu kỳ thân, nhi thân tiên, vong kỳ thân, nhi thân tồn. Tức là đặt mình hầu kỳ thân, đặt cái mình ấy, cái thân của mình, cái của mình, thân đây là cái tôi của ngài. Hầu kỳ thân, nhi thân tiên, đặt mình đằng sau, tức là mình đứng trước, phải không? Cái ai danh nhau cho danh, đúng chưa? Vong kỳ thân, nhi thân tồn, quên mình đi thì mình mới tồn tại. Lão Tử có nhiều câu ghê gớm lắm, cực kỳ ghê gớm. Nhưng mà mục đích chúng ta là rồng bật đi, chúng ta thu thập những cái này. Cái tâm ấy, cái trình của chúng ta chưa đạt đến cái mức mà vô ngã, chưa đạt đến cái mức rồng không. Cho nên tiến trình này là sự gì? Thu thập. Biết cái máy này bữa giờ sao? Đấy, cho nên chúng ta trở về bài học của mình. Sở dĩ vừa rồi làm bài tập là chúng ta có một cái là cái này thuộc về kiến thức, nhưng lại thuộc về cái ở trong mình. Tâm ở trong mình hay ngoài mình? Tâm ở trong mình. Và chúng ta tu tập trên cái tâm này, phải không? Phải không nhỉ? Tu tập trên cái tâm này thôi, nơi cái tâm này thôi, chứ có tu tập giùm người khác được không? Không. Tâm này hiện hữu nơi mình, trước mắt là như vậy đã, chấp nhận như vậy đã, thì nó có tham, mình phải biết được cái tham, có sân, biết được cái sân, để tu tập. Trong năm cái cảm thọ chúng ta nhận được, chúng ta biết được có năm cái thọ, ba cái thọ, thì nó tổng cộng là gì? Cả năm cái thọ là gì? Su là thọ lạc ở đây. Trên, trên tầng hay trên thâm? Trên thân. Đu là đúc khả, là thọ khổ ở trên thân. Ngày nay nói lại nha. Sô là sô manasa, là trên tâm, là thọ hỷ. Hỷ là niềm vui ở nơi tâm. Đô manasa là thọ ưu, cùng ở nơi tâm, là nỗi buồn nơi tâm, cái khó chịu nơi tâm, cái bức rứt nơi tâm, gọi là ưu. Đôi lúc mới tắm rửa mát mẻ, nhưng mà vào một cái tắm xong một cái vào một cái tự nhiên nghe được cái tin, tin không tốt làm mình có khó chịu trong lòng á, bức rứt trong lòng á, thì đó là thọ ưu ở trên tâm. Và upekha là thọ xả ở nơi nơi tâm. Tâm mọi người nhìn trong sách về cái bảng này nó chịu hết, ta để sự cho nó nhỏ lại thử nó hết không. Hết nè, hết. Thì cái nào có chữ số là thọ hỷ, có chữ đô là thọ ưu, có chữ đúc là thọ khổ, chữ sụ là thọ lạc, và chữ úp là thọ xả. Chúng ta xem trên bảng. Thọ hỷ ở nơi tâm có chữ số. Nếu ai nhìn đến đây bị không rõ thì có ở trong sách trang số mấy? Trang số 8 có cảnh này như nhau. Đấy, chiếu từ đó lên. Phân chia tâm theo năm thọ. Thì mình đếm này, thọ số này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, cộng lại là 62. Trong đó là có 4 tâm tham, thọ, hỷ. Tham mà sao sợ hỷ? Bây giờ phân tích nội dung của nó là sao? Muốn cái gì đó, thích cái gì đó. Ví dụ ra đường thấy cục vàng, vui không? Thích không? Thích là tham. Không có khó nói rõ ràng thấy cục vàng sao không thích được. Hoặc là đừng nói cái chuyện xa xôi, bởi vì khó ở chỗ là ai vứt cái vàng cho mình lượm vàng. Nhưng mà đáng khát nước, tự nhiên ai cho ly nước chanh, nước cam ngọt, mình lại khoái uống nước cam nữa, thì sao? Thích không? Thích. Thích là tâm gì? Tham. Khi đó có vui trong lòng không? Vì đang khát nước muốn uống, thì đó là tham, thọ, hỷ. Cho nên có đến 4 tâm tham thọ hỷ. 4 thế nào thì hồi trước mình học rồi mà. Có hai cái tâm vô nhân này, thọ hỷ, cái tâm dưới này của vị thành A-la-hán, ta không cần đề cập nha. Bao giờ thành A-la-hán rồi biết tự nhiên có cái này. Còn bây giờ nói thì không có biết đâu nói. Nhưng mà Đức Phật thống kê như vậy thì chúng ta học cái đó. Và một cái suy đạt tâm thọ hỷ, cái này có, cái này sử dụng trong lộ trình tâm. Chúng ta chưa biết cái lộ trình tâm thế nào cho nên không nói. Còn những cái tâm đại thiền là chúng ta thường gặp trong ngày. Thường gặp hay ít gặp? Tùy người. Ví dụ giờ này ngồi đây thì sư nghĩ mọi người đều có đại thiền, phải không? Mọi người đứng nghĩ đến cái việc học mình đây. Có hoan hỷ không? Nếu chúng ta hoan hỷ với việc học này là thọ hỷ, Với tâm đại thiện chúng ta hướng đến cái gì? Giác ngộ giải thoát. Bây giờ mọi cái việc cơm gạo áo tiền gánh đúa ở đời đã bỏ khỏi ngoài cổng chùa rồi vào, hay là còn vác vô đấy? Cô Liên còn ngồi tỉnh Facebook rồi là chat rồi gì trả lời rồi gì á? Có không? Rồi chứ cô Liên không thì tất nhiên tại giờ chưa là đại là thọ hỷ ba, đại thiền thọ hỷ. Tí nữa chưa biết. Tí nữa tỉnh sau. Hiện tại là mọi người đang hưởng mặt lên bàn và thấy rằng tâm mình là một tâm thiền. Tâm thiền, thiền là gì? Là mình làm gì xấu ác, mình đang làm việc thiền. Việc thiền trong tâm, trong ý, phải không? Hướng đến bài học thì đó là đại thiền. Đại quả này thì cũng không nói, bởi vì chúng ta sinh ra thì không biết là chúng ta là một trong tám cái tâm đại quả này. Bởi vì làm người, làm trời là được sinh ra bằng một trong tám tâm này, nhưng chúng ta không biết tâm của mình, có thể chiêm nghiệm gần gần đúng thôi, chưa chắc. Thì có Đức Phật cái ngay nhìn là ngài biết mình thuộc loại gì. Và đây là của A La Hán tạm đại di tác, cũng có thọ hỷ và thọ xả. Còn lại đây những cái tâm thiền là trong 15 sắc giới tâm, 12 vô sắc giới tâm và 40 tâm siêu thế. Tất cả 67 tâm này là những tâm thiền. Tâm thiền thì phân chia theo vị diệu pháp, có từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tử thiền, ngũ thiền. Đề sơ, đề nhất thiền, đề nhị thiền, đề tam thiền, đề tử thiền, đề ngũ thiền. Thì đây là những cái vô sắc giới tâm được xếp vào đề ngũ thiền, bởi lẽ nó có hai thiền chi là xả và nhật tâm. Cho nên những cái tô màu đỏ, màu hồng này là từ sơ thiền đến tử thiền, đều có thọ hỷ, thọ hỷ tất cả trong tâm. Tất cả cái này là thọ hỷ hết trong tâm, trừ cái ngũ thiền là chỉ có hai chi thiền là xả và nhất tâm, cho nên nó thuộc về thọ xả. Thọ xả. Cho nên vì sao có đến 62 cái tấm thọ, thọ hỷ gọi là somanassa, somanassa. Cùng như vậy thì domanassa chỉ có hai tâm là thọ ưu, tức là bức rức, khó chịu, bực mình, sợ hãi, có cùng hoặc là phóng ra đều là tâm sân. Và trong hai tâm sân có thọ ưu. Còn trên thân chúng ta có hai loại thọ. Thọ khổ, như hôm trước nói, bị đánh đau, bị kiến cắn, bị muỗi đốt, bị bỏng lửa, vân vân, thì thọ khổ. Gọi chung lại là thọ khổ, nhưng mà nó khác nhau phải không? Con kiến khác, nó cắn mình đau khác, con ong cắn nó, con ong chích nó đau khác, khác không? Khác, kề nó, nhưng mà thọ đó là thọ khổ. Cảm giác đó là một cái khổ ở trên thân. Thọ lạc ở trên thân thì bây giờ chúng ta ngồi trong phòng này mát mẻ, có quạt, khí hậu vừa phải, không nóng lắm, không lạnh lắm, thọ như thế gọi là thọ lạc. Thọ lạc ở trên thân. Về nhà ngồi ở đây 1 tiếng rưỡi mỏi rồi, lên xe ngồi thêm 15 phút nữa về đến nhà thì thích làm gì? Thích nằm. Về có cái ghế nghiêng nghiêng nằm nhũn nhũn sướng á. Đó là thọ khí đó, mình cảm giác cái nệm nó mềm mềm, cảm giác đó là thọ lạc ở trên thân. Trên thân, con nói về tâm, lúc đó là tâm gì biết không? Tham. Bởi vì thích á. Chứ có ai vô nằm nệm mà lại lên là không thích á. Có là sau khi nằm một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, nó ê, nó ầm, chứ không phải đêm nào cũng êm hết. Êm lúc mới. Nhưng cái này rất quan trọng trong việc tu tập. Nếu chúng ta biết những cái này tu tập rất tốt. Tức là sao? Để sư mời hoặc sư nói cho một tí cái chỗ này. Sau khi hồi, ngồi một hồi, nằm một hồi trên nệm, ê nhức mỏi, đó là chuyện đương nhiên của cái gì? À, của tự nhiên, của cơ thể, của là các pháp hữu vi, là nó như vậy. Nó sẽ khổ, cảm giác khổ sẽ đến. Thì thông thường một người sống bình thường chả biết đạo pháp tu tập là gì thì họ lại làm gì? Họ tìm cái sướng, phải không? Là ngồi dậy, đúng chứ? Ngồi dậy để đi, để cắt cái khổ trên thân đó, nói theo thuật ngữ, để diệt cái khổ trên thân đó, thì họ sẽ ngồi dậy họ đi, họ tập thể dục, hoặc đi uống nước, hoặc rời khỏi cái chỗ đó, tức là thay đổi tư thế, đúng chứ? Gọi là thay đổi oai nghi hay là tư thế. Thì cái người mà họ vào tu cái Vipassana mà theo trường phái Achanep là không phải Achan cho mình ngồi dậy cái bụp rồi đi liền đâu. Bắt đầu mình phải ghi nhận cái khổ trên thân. Mỏi không? Mỏi. Đau nhức có rồi. Bây giờ mình phải khởi ý diệt khổ bằng cách tạc ý trong tâm là diệt khổ. Tạc ý muốn diệt khổ. Mặc dù đây là muốn, nhưng muốn này là chân đá dục, chẳng phải tham. Không phải mình thích cái diệt khổ đó, mà mình muốn. Bởi vì sao? Bởi vì cần thiết. Cần thiết á. Năm hoa chập sinh bình á, sinh oại, sinh mọi máu nó lưu thông thì bệnh sẽ phát sinh ra. Cho nên người hành giả phải ghi nhận ngồi dậy, biết mình đang ngồi dậy để diệt khổ, chẳng để gì cả. Và xong rồi bắt đầu là chuyển từ oai nghi nằm sang oai nghi ngồi. Thấy sướng không? Lúc đó thấy thoải mái mà hưởng thụ cái thoải mái đó, tức là thỏa hiệp, là tham. Nhúc nhích cái là tham liền. Cho nên Achanep không cho mình tham. Bằng cách gì? Ghi nhận đây chẳng qua là diệt khổ thôi. Rồi ngồi một hồi thì nó ê đít, đau mông, thì phải phải diệt khổ tiếp. Đứng dậy, thay đổi oai nghi, không lại nằm lại thì phải đứng. Đừng gọi là đi liền ha. Vậy khi mà đứng dậy đi liền là do cái gì? Nó điều động, nó sai sự, cùng do tham tiếp. Bởi vì mình ý thức ghi nhận được rằng là cần diệt khổ, cho nên đứng dậy cái đi liền. Con mới nói đi để điều hòa máu huyết lưu thông, đó là pháp tu tập. Thì khi mình đi đó mình ghi nhận, biết hai tiếng Bali gọi là sati, hay có chánh niệm, hay có ghi nhận. Cái đó không phải là tỉnh thức đâu nha, mà tỉnh ngủ thôi, chưa đạt đến tỉnh thức nha. Bởi vì cái chữ tỉnh thức bị dịch nhầm của cái chữ sampajanya, tức là có trí tuệ, rồi dịch là tỉnh thức. Cái đó là chánh niệm, hay nói đúng hơn là có niệm, có ghi nhận mà, có biết. Biết đó không phải là tỉnh thức. Biết đó không phải là sampajanya, biết đó không phải là trí tuệ. Chưa có trí tuệ ở đây. Trí tuệ là thế nào? Chúng ta biết rằng cái việc đi đó phải cần hay không cần, nên hay không nên, lợi hay bất lợi nha. Nếu lúc đó chúng ta phân tích, hiện hữu được cái ý tưởng đó trong đầu mình, à chúng ta cần đi vì có lợi, phải chưa? Lợi chúng tôi cứ ngồi nửa hay là nằm nửa thì chỉ có sinh bệnh là bất lợi. Nên vì như thế chúng ta đi gọi là có trí tuệ. Mọi người để ý chỗ này, đây là biện pháp tu tập rất là tốt của phái Ajahn, rất chuẩn, rất chuẩn. Mà không phải chuyện đi đứng nằm ngồi đâu. Sư ở đó nồi bữa ăn không cũng phải làm như thế. Thường chúng ta thấy 4-5 đĩa thức ăn trong mâm cơm là gặp liền, đúng chưa? Không ghi nhận gì hết, cho vô miệng ngon liền á, không phải đời nữa. Hoặc là ngon hoặc là dở, và dở lá sân, ngon lá tham, chết chưa? Mà chúng ta không có lựa chọn đấy. Không lẽ ăn vào ngon mà nói phải ghi nhận là không ngon? Ai ghi được? Không còn người nào ghi được hết, tuyệt đối không ai ghi được, trừ các bậc thánh. Cho nên đừng nói rằng bậc thánh á la hán là họ ăn là họ biết ngon nha, biết dở nghe, sai. Ngài ăn để nó bụng thôi, vì ngài có cái thân tự đại, ngài phải phục vụ nó để mà sống. Những ngày còn lại trước khi nhập niết bàn, chứng phải ngài ăn là ngài biết ngon bậy. Anh nào nói như vậy là nói suy luận tầm bậy, cực kỳ tầm bậy. Nhưng vậy thánh là ăn là việc ngon việc dở. À, các thánh bậc dưới thì còn bậc tức là nhập lưu nhất lai thì còn, nhưng bất lai là hết ngon hết dở rồi. Cái về ngũ dục sắc thân nương vị xúc đối với vị thánh bất lai không còn ý nghĩa nữa, bởi vì những tâm đó, tâm tham đó không sinh với ngài nữa. Ngài chỉ tham về pháp thôi. Tâm sân đó không sinh với ngài nữa, thì làm sao biết ngọn món này dở, món kia ngon. Quý vị muốn thực chứng ngày nay thì chỉ có là đắc thánh thôi. Còn sư nói theo lý thuyết nha. Và chúng ta ăn nghe là biết ngon, đưa thức ăn vào lời là biết dở, biết ngon ngay tức khắc. Vậy chúng ta phải cố. Cố làm gì? Đánh lừa mình bằng biện pháp tu tập. Ăn để làm gì? Để diệt khổ. Đói có khổ á, khát có khổ á, khát nước đói cơm có khổ á, khổ. Cho nên chúng ta ăn để diệt khổ. Tập như vậy cho thành thói quen. Tu là tập mà má. Chứ nói tu mà vào nhảy vô bữa ăn là tranh giành liền, ăn liền. Không phải là mình tranh giành với người cùng mắm mình đâu, mà mình tranh giành với cái gì? Tham sân của mình, đúng không? Ăn lấy ăn để là nó phải. Nên tu tập vào cái là mình phải như vậy. Mình biết cái pháp nó vận hành như thế, mình biết quy luật như thế, thì tu tập nó mới thuận lợi, thuận tiện cho mình. Mình biết mình ăn đây để diệt khổ, nhưng phải ăn vì ngon. Nhưng tại sao nhiều lúc mình vẫn khen ngon khen dở? Vì sao? Vì mình là người phàm, sao đòi làm thánh được? Chẳng phải những người mà tu giả đò á, tu dội á, là từ tốn khoan thai đào màu ung dung, làm cảnh thôi. Sư không nói nhiều vì cảnh ấy sư tội khánh ông phân tích quá nhiều, ông chửi quá nhiều rồi, ai nghe thì biết. Cho nên những cảnh này chúng ta tập được chừng nào hay chừng nào, tu phải tập. Chẳng còn nói chuyện tu gãi bà đương sự tức chân hoặc nhiên đại ngộ và thành thánh, nghĩ đi, còn lâu lắm, còn lâu lắm. Mà muốn như thế thì phải tích lũy những cái này vào để nó có trong mình á, để mình biết khi đó cái cảm giác đó là thọ gì, thọ ưu, thọ khổ, thọ lạc, thọ xả, hay là thọ hỷ. Và mình biết như vậy thì mình còn tránh được nó. Phật giáo không phải để tránh nó mà để làm chủ nó. Chứ nói như vậy rồi một thiền sư là muốn đói bụng à? Đói không? Nếu ngài là một con người bình thường thì tới giờ phải đói bụng đó, phải không? Sáng ngủ dậy mà tới 12 giờ mới ăn sáng thì là đói bụng ngay. Trừ khi ngài tập, ngài tu, ví dụ như ở trường phái của Ajahn Chah là 8:30 đến 9 giờ ăn cơm, ăn sáng, ăn trưa, ăn một lần đó thôi, xong rồi nhìn cho đến ngày mai lại. Nên thói quen đó. Một bữa quen, mà hai bữa quen, mà 10 bữa cũng quen, quen hết. Quen đến đồ rồi để lên làm chư thiên thôi thì sao? Vui quá quên ăn chết, phải chư thiên quên ăn là chết. Rớt. Còn mình quên ăn vì công việc, cũng vì mải mê cái gì đó, đến sau đó hết việc rồi có đói không? Đói. Đói cái đi kiếm ăn. Đấy. Cho nên là những cái việc đó chúng ta biết. Đói là thọ gì? Khổ. Thọ khổ trên trên thân. Vì sao? Axit dạ dày nó ra, nó bào, nó gây cơn đói buồn, sọt ruột. Này, trong tâm thì phân chia như vậy. Phân chia tâm theo năm thọ. Chúng ta sẽ học tiếp phân chia tâm sở theo năm thọ. Thọ nào, phân chia tâm sở trình bày dưới hai dạng. Thọ nào có thể sinh với tâm sở gì? Hôm trước chúng ta học rồi đó, một phần rồi đó. Phần thọ nào sinh với tâm sở gì? Thọ lạc, thọ khổ, thọ hỷ, học rồi. Nhắc lại một tí. Thọ lạc là chúng ta hà cho hình nó to ra. Bảy biển hành tâm sở, đây là xúc, thọ, tưởng, tác ý. Gì nữa? Nhất tâm, không phải, nhất tâm, mạng căn và hành, hành ý. Cần phải ra thôi. Hành ý. Trên này còn số 5 nghĩa là gì? Sinh đủ năm thọ. Xúc này có đủ năm thọ. Vì sao? Vì sao xúc có đủ năm thọ? Xúc có mặt trong tất cả 100 làm được. Xích qua rồi, được rồi. Xúc có mặt trong 121 tâm. Tứ tâm nào có xúc hết? Xúc tâm sở đều có mặt trong hết cái này. Thì khi nó đi với tâm này thì nó có, có gì? Có thọ. Thọ gì? Thọ hỷ. Thọ gì nữa? Thọ hỷ thôi. Đi về tâm này có thọ ưu. Đi về tâm này có thọ xả. Đi về tâm này có thọ khổ. Đi về tâm này có thọ lạc. Đủ năm chưa? Tất cả bảy biển hành tâm sở, tác ý, thọ, xúc, thọ, tưởng, tác ý, nhất tâm, mạng căn và hành ý có đầy đủ trừ tâm tự thọ. Thọ có đi được với thọ, thọ chính là nó rồi, chứ thêm thọ nữa thì làm sao? Ai nhận lần hai thọ? Cho nên là không tỉnh nữa, cho nên có năm. Đối với sáu biệt cảnh tâm thờ sợ, có thọ thì thọ ưu trừ hỷ tâm sợ, phi tâm sợ, pi tỳ không thể thọ ưu được. Và có thọ xả trừ pi tỳ, không có thọ xả được. Phải chưa? Pi tỳ luôn luôn đi với thọ hỷ, tức là cảm giác là hỷ, còn pi tỳ là phỉ, là cái vui ở trong lòng. Một bên là cảm giác vui ở trong lòng, một bên là cái sự vui ở trong lòng. Hai cái này chúng ta phân biệt khó lắm, nhưng các bậc thánh họ phân biệt được, các bậc đắc thiền họ phân biệt được, bởi vì khi họ đắc thiền họ có tâm tự phỉ. Cho nên sư phải dùng cái chữ phỉ để dịch cho cái chữ pi tỳ, không dùng chữ hỷ. Rất nhiều sách dùng chữ hỷ, mà hỷ mình dịch cho somanat rồi, cho nên phải dùng chữ phỉ để cho nó khác đi. Thứ sáu biệt cảnh tâm sở này, khi nó đi với thọ hỷ somanassa, là sáu biệt cảnh này là tâm tứ quyết định, tấn phì và dục, tùy theo nó đi trong này mà nó có được ba thọ. Nó trừ hai thọ gì? Trừ hai thọ ưu và không phải, trừ hai thọ lạc và khổ trên thân, nó không có. Vì cái này chỉ có số 7, thấy số 7 chưa? 7 biệt hành tâm sở mà thôi. Cho nên hai cái này không có, không có tâm tử, không tâm quả, không quả, không tùy. Ví dụ cái này cũng tâm quả, cái này tâm vô nhân quả, nhưng mà nó có hơn 7. Tức trong này có quyết định nè, cái này có phỉ nè, tâm này cho nên sáu biệt cảnh tâm sở có thọ hỷ tất cả somanassa, có thọ ưu ở năm cái, còn trừ pi tỳ không có thọ ưu, và thọ xả cũng trừ pi tỳ ra. Sở dĩ cho nên mới có cái đồ hình này chia ra ba mũi. Mọi người hiểu chỗ này chưa? Phân biệt được ha. Ba tham phần tâm sở là gì? Tham tâm sở, tà kiến tâm sở và mạng tâm sở. Ba tâm sở này khi đi với tâm tham, nó bắt buộc phải có trong tám tâm tham, tùy lúc tùy nơi, nhưng mà nó có, thì cho nên nó có thọ hỷ và thọ xả, somanassa và upekkha. Cái này là ba tham phần tâm sở. Nhắc lại, ba tham phần tâm sở gồm có thọ hỷ và thọ xả. Ba tham phần tên là tham tâm sở, ta kiến tâm sở và ngã mạng tâm sở. Mạng tâm sở là đây, tham, ta kiến, mạng. Khi nó đi với bốn tâm bên trái này thì nó có ta kiến, đi với bốn tâm bên phải này có khi có mạng, có khi không có mạng, nhưng bắt buộc không có ta kiến. Cho nên mới có chữ vi này là vipayuttang, đích thị gata vipayuttang, có nghĩa là không hợp với ta tà kiến. Đích thị là tà kiến, vipayuttang là không hợp với tà kiến. Khi nó đi với bốn tâm trên này thì nó có thọ, thì đi với bốn tâm dưới thì thọ xả. Cho nên tham phần tâm sở chỉ có hai loại thọ, hai loại thọ. Sân phần tâm sở chỉ có một loại thọ là đô manát xả thọ. Bởi vì nó sinh ở trong hai tâm sân căn tâm đô xả mô la chít tà. Và sân phần tâm sở gồm có bốn tâm sở là đô xả sân ít xa là gan tỳ mất cha ri gia bọn xẻ và cục cục trà là gì? Hồi hận. Cho nên nó chỉ có thọ ưu mà thôi. Và ngoài ra nó cũng đi, nó cũng tham gia được ở trong các tâm tham hoặc tâm si. Bốn sân phần này không tham gia được tâm tham si. Rồi đến tiếp là hai hôn phần tâm sở gồm có thi na là hôn trầm và mít tha là thủy miên. Là hai tâm, một bên là buồn ngủ và một bên là dạ dười. Buồn chán, chán nạn dạ dười. Thì nó tham gia ở trong các tâm gọi là xả sân khari căng, tức là cần có tác động. Khi mà buồn ngủ dạ dười thì có cần tác động á? Cần tác động. Cho nên nó tham gia ở trong các cái tâm là tham thứ nhì, tham thứ tư, tham thứ sáu và tham thứ tám gọi là xả sân khari căng. Tâm sân thứ thứ nhì xả sân khari căng. Bởi vậy cho nên nó có đến ba. Ba gì? Ba loại thọ. Thứ nhất là somanassa ở trên này, thứ hai là domanassa ở đây, phải chưa? Và upekha thì ở đây. Cuối cùng là một cái hoài nghi tâm sở ở trong các cái tâm sở bất thiện. Hoài nghi chỉ tham gia vào duy nhất ở trong một tâm là upekha sa gat tang vichikicca sampayuttang, là si căn tâm đồng sinh với thọ xả, hợp với hoài nghi. Nó ở đây cho nên nó chỉ có một thọ xả mà thôi. Ngăn đây mọi người hiểu chưa? Chỉ có nó hơi nhiều thôi. Nhiều á. Nhiều nhìn chập nó quen. Ở ngoài Hà Nội có một bàn là cái ăn rồi ngồi ôm cái bàn Paramattha ấy, nhìn rảnh anh đi cà phê là anh sạch ra anh nhìn. Mà càng nhìn nó càng ra nhiều cái biến hóa ở trong cái bàn Paramattha. Tuyệt vời lắm. Nó bao hết cả thế gian vũ trụ này, rụt vô trong đó hết, trừ những cái thuộc về chế định. Cái sự thật ra chế định nhiều mà không nhiều. Còn Paramattha thì nó không nhiều mà nó bao trùm hết. Và bản chất là cái gì? Nằm trong Paramattha, tức là cả cái pháp chân đế hay là chân nghĩa pháp. Đây là dạng theo tâm sở. Còn trong kịch chữ trong sách á, là dạng theo thọ. Mọi người hiểu không? Tức là đây một tâm sở này có bao nhiêu thọ. Còn trong sách á là thọ đó có mặt trong tâm sở nào. Chúng ta nói cái này tiếp để cho nó dễ. Em là mọi người là bắt đầu lùng bùng trong đầu rồi. Không có gì hết, chuyện này kệ nó. nha. Thu được cái gì thì thu, mà thu không được thì cũng sao cả. Dần dần rồi nó có. Quan trọng là khi mà xúc sự. Xúc sự nghĩa là sao? Đụng việc. Phải không? Xúc sự là đụng việc á, sự là việc á, xúc là đụng á, tức là gặp việc, gặp sự, gặp việc nó đến với mình á, cái đó mới quan trọng. Thế nhưng cái này mình trang bị, mọi người mà coi mấy cái phim mà đời xưa họ chiến đấu ấy, thì khi mà vị tướng hay vị vua mà cười cung voi ấy, thì mọi người để ý là trên bàn của cung voi ấy, quanh của ông vua có đến mười mấy cái vũ khí lắm, có để ý này, thì cây thì dạo, cây thì gươm, cây thì kiếm, cây thì mã tấu, cây thì chùy, mười mấy loại như vậy, cây thì kích, cái kích khác cái dạo ấy, khác cái kiếm, khác cái gươm, rồi mã tấu nó khác nhau. Là có khi ông dắt cái này xuống, ông rút cái kia lên để ông đánh nhau. Đấy. Thì chúng ta cùng vậy, hằng ngày chúng ta phải chiến đấu với ai? Ba anh đó. Ba anh này. Và chúng ta chiến đấu với nó khi chúng ta rút cái vũ khí này, khi chúng ta rút cái vũ khí kia. Cho nên mày gọi là xúc sự. Nhưng mà xúc sự thì đừng diện tường. Diện tường là sao? Quay mặt vô vách, gọi là diện cái tường, cái bức vách này, vách là tường phải không? Mà gặp chuyện mà cứ quay mặt vô tường là ai? Là Đề Bà Đạt Đa, không phải Bồ Đề Đạt Ma. Mấy năm diện tường? 9 năm. Từ Tây Trúc Bồ Đề Đạt Ma qua Đông Đồ là Trung Hoa, phải 9 năm quay mặt vô tường. Vì sao? Chơi chưa nổi, đúng không? Đối diện chưa được. Xúc sự là diện tương thôi, thầy gọi là quay mặt vô tương. Còn chúng ta phải làm gì? Trang bị cho mình một cái bảng lệnh, phải không? Bảng lệnh là gì? Là những cái này đó, là cái chúng ta trang bị để gì? Gặp chuyện, biết đường mà đờ, là gọi là không diện tường, tức biển đường mới đỡ. Chẳng hạn quý vị cái nhỏ nhỏ chắc nhiều người chơi bóng bàn phải không? Khi họ đánh quá thì mình biết, từ đâu mình biết là quả bóng đó sẽ ở bên phải mình, và mình đưa cái vợt mình ra theo chiều này, gọi là draw. Draw là tiếng Pháp, có nghĩa là bên phải, đánh bên phải. Hoặc là đỡ bên này bằng cái mặt sau của cái vợt, gọi là revers. Cú đánh này gọi là revers, cú đánh này droit. Tại sao chúng ta biết như vậy mà đỡ đúng? Vì luyện rồi, học rồi. Cùng những cái trang bị này là học chứ gì nữa, để chúng ta đỡ cho đúng. Khi tham nó khởi lên, chúng ta đờ đúng. Nó cho mình một mũi dao thì mình dùng cái gì để đờ? Có đến mấy cách để đờ vá. Thứ nhất lấy cái khiên. Để đờ cái khiên là cái gì? Là cái thuần ấy. Mọi người nghe cái chữ mấu thuần chứ? Là lấy cái thuần để mà đờ, tức là cái khiên. Đó là đờ. Hoặc có cách đờ nữa, khi mùi dạo để mình dùng một mùi dạo khác gạt được á, được. Dùng cái chùy đờ được á, được. Vậy là chúng ta trang bị nhiều cái này, chừng nào thì ngay tay chống lại là khoa, nó đâm tới mình một mùi dạo, đợi ta thay cái ta bỏ cái kích, cái mình đang cầm cái kích hay cầm cái gươm, là đợi ta bỏ, ta lấy cái khiên ra, ta đợi được á, được. Đợi xong thì mình đi đâu rồi? Quý tiền, quý tiền, xài ít tiền hàng cho vui. Vậy thì chúng ta mới cứ trang bị những cái này là chẳng quá sư trang bị dùm cho mọi người, chỉ cái cách để mọi người trang bị để mình đỡ thôi. Bởi vì tham sân si nó đầy trong cuộc sống mình không? Quá nhiều. Mở mắt ra là nó có. Bởi vì sao mà nó nhiều? Nó ở đâu? Nó ở bên ngoài, ở bên trong mình. Trong mình. Tâm tham ở bên ngoài, bên trong. Bên trong. Tâm nó khởi bên trong. Tâm làm sao sinh bên ngoài nữa? Tâm bên ngoài là có. Có. Tâm của người khác. Đúng chứ? Thế họ tham, họ sân thì mặc họ chứ. Đúng không? Dù thấy địa thức ăn ngon, hợp khẩu vị của mình thì tham nó sinh. Tức là gặp đối tượng nó mới sinh. Bây giờ có cách nào để đỡ được việc này? Làm gì? À, thấy địa thức ăn làm gì? Không lại đem đồ nó đi à? Đạp đồ đánh bể nó đi để hết tham à? Có hết đó. Đã không hề tham mà sân nổi. Phải không? Sân nổi vì cái hành động đó. Sân nổi vì tiếc cái dĩa thức ăn ngon lành. À, sân nổi. Không được. Cái dùng cái gì để đối trị về tham? Học chưa? Anh Hưng học chưa? Rồi dùng cái gì? Dùng tâm gì rồi? Dùng tâm gì? Dùng đại thiền để đỡ về tham. Chúng ta không phải là bậc thánh nha, cho nên đại thiền còn sinh để đỡ về tham. Bậc thánh thứ tư mà hết mình không có đại thiền để đỡ. Nhưng mà ngài cũng cần đỡ vì ngài cũng có nội tham nè. Tham nó nội trong mình thì mình dùng đại thiền trong mình để đỡ với nó. Đối trị á, đối trị rõ ràng chứ đừng nói là không đối trị. À, thì đại thiền trong mình là vũ khí. Mà muốn có đại thiền thì phải làm gì? Tạo ra đại thiền vào. Tạo bằng cách gì? Phải còn niềm. Đúng chưa? Niềm chính là làm gì? Lấy vũ khí. Hay là dùng chỉnh cái vũ khí đang có trên tay để đỡ nó bằng bằng chánh niệm. Hay bằng niệm là đúng hơn là bằng niệm nha. Niệm, niệm là gì? Lúc đó niệm là gì? Biết mình đã có tham. Thì ai nhắm tay lại mắt thì lại niệm ra rất nhanh. Còn người cả đời không biết niệm là gì có rụt niệm ra được không? Không. Vậy rụt niềm ra là giống rụt gươm vậy thôi. Cả đời mà không xài gươm thì rụt không ra khỏi bao. Vì sao? Vì gươm bị rì, bị rẹt, rụt ra. Bây giờ bỏ gươm trong 35 năm mà không rụt, rụt có được á? Rì, rẹt trống rồi. Cho nên luôn luôn phải mài gươm. Gươm của chúng ta là chánh niệm. Luôn luôn mài dũa nó. Bằng gì? Bằng cách tập chánh niệm. Tập chánh niệm như thế nào? Thời gian như thế nào? Không gian như thế nào? Thời gian là mọi lúc mọi nơi nha. Không gian không gian cũng mọi lúc mọi nơi, mọi chỗ, mọi vị trí là không gian. Chứ đừng nghĩ rằng ngồi trong lớp học này cũng cần chánh niệm nữa. Cần không? Rất cần. Bởi vì mình lỡ một cái thất niệm cái là bất thiện sinh. Chứ có khó gì đâu. Vậy muốn có chánh niệm thì phải mài gươm. Mài gươm chính là những cái việc này đấy. Mai tới mai lui cái này là nó có gươm chứ có gì đâu. Nó gươm sắc bén chứ có gì đâu. Chúng ta tiếp 17, 19 biến hành tình hào tâm sở. Là 19 cái tâm này gồm có tín, niệm, vô tàm, vô quý, gì nữa? Vô sân, vô tham và cặp và xả tất ra mất chất ta trung trung hòa và bảy và sáu cái cặp này. Thì những cái này nó sinh ở trong cả cái tâm đại thiện, cho nên nó chỉ có hai loại thọ là gì? Somanassa thọ hỷ và upekha thọ xả, tức là nó chỉ sinh trong cả cái tâm đại thiện trở xuống, trên này nó sinh được, cho nên nó chỉ có hai loại này. Cùng như vậy thì ba cái tiệm chế tâm sở là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng cũng sinh ở trong các tâm đại thiền, đại quả, đại duy tác, các tâm thiền vân vân, cho nên nó cũng chỉ có hai cái thọ là thọ hỷ somanassa và thọ xả upekha. Hai cái vô lượng tâm sở là gì? Karuna là từ và mudita là tùy hỷ. Cái này là tùy hỷ, còn cái kia là cái số manat là hỷ, còn bên này tùy hỷ là một loại tâm có tâm sở, là loại tâm sở tùy hỷ. Còn số manat xạ là thọ, thọ tâm sở, thì nó cũng có hai loại thọ là số manat xạ và upekha. Tâm sở cuối cùng là tuệ tâm sở, cũng sinh ở trong các tâm đại thiền, đại quả, đại di tác và các tâm thiền, cho nên nó cũng có hai loại thọ là thọ hỷ somanassa và thọ xả upekha, cho nên phải chia cái vòng tròn thành hai nửa như vậy. Đây là các loại thọ tham gia vào các tâm sở. Cái này có đến ba, cả trên cùng có đến năm, năm loại thọ. Chúng ta trở về trong sách, thọ lạc sinh được với sáu biện hành tâm sở trừ tâm sở thọ, thọ khổ sinh với sáu biện hành tâm sở trừ tâm sở thọ, cái này vừa trước nói rồi. Thọ hỷ sinh được với 46 tâm sở là 12 hòa đồng tâm sở trừ tâm sở thọ. Cái này bắt buộc quý vị phải biết được 12 hòa đồng tâm sở nằm ở đâu không? Anya samana cetasika là gì? Là 13 cái hòa đồng tâm sở trừ tâm sở thọ là còn 12. 9 bất thiện tâm sở. Bất thiện tâm sở có tất cả 14, trừ đi 4 sân phần và 1 hoài nghi thì không sinh với thọ hỷ, cho nên còn lại 9. Và 25 tịnh hảo thì tất cả luôn, còn lại 46. Thọ ưu chỉ sinh được ở trong 2 sân căn tâm, nhưng trong 2 sân căn tâm đó nó có đến mấy? 20 và 22 vào. Nhìn vào sân căn tâm, cái con số ở dưới, nhìn bên nở, nhìn bên đi, nhìn bên này, đây nên bên nở. 20 và 22 là sân căn tâm ở đây, là 4 cái tâm sở sân này này. Nó có thọ ưu, nó sinh trong 2 cái này. 2 cái đó có tất cả là bao nhiêu tâm sở? Thứ nhất, 11 hòa đồng tâm sở tham gia được trong đó. 11 là gì? Ở đây 13 nè. Trừ đi 2 là gì? Trừ thọ đương nhiên, và trừ pi tỷ, phải chưa? Cho nên nó trong này nó còn 11 của tâm sở, hoạt động tâm sở. 4 cái sĩ phần tâm sở bắt buộc phải có, bởi vì trong tất cả các thâm tâm tâm bất thiện này thì luôn luôn có 4 tâm sở thuộc si phần tâm sở và tham gia khi có khi không, nhưng mà nó luôn luôn được tham gia. Ba cái tham phần nó không tham gia được, vì đây là hai tâm sân, đúng chưa? Bốn si phần nó có tham gia được, và hai cái mi tha thi na mi tha, tức là tâm sở, là hôn phần tâm sở, nó tham gia ở bên này, bên tâm số 22 này. Còn hoài nghi thì nó không có trong hai sân căn tâm này, cho nên cộng lại dưới này có 9, trên này có, dưới này có 10, phải không? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, trên này 10, 9, 11 là 20, 21. Toàn làm toán không à? Cộng trừ, nhân chia, chưa nhân chia nữa mới cộng trừ thôi. Thọ xạ sinh được về 46 tấm sở là gì? 11 hòa đồng tâm sở trừ tâm sở thọ và tâm sở phỉ, 10 bất thiện tâm sở trừ sân phần tâm sở, 4 sân phần tâm sở và 25 tịnh hảo tâm sở. Giờ chúng ta nói đến thọ xạ, thì đấy 13 hòa đồng tâm sở trừ đi thọ và pi tỷ, còn lại 11, phải chưa? Đây là 14, trừ đi cái nào? Trừ 4 là gì? 4 sân phần, còn lại 10. Và 25 lấy hết, còn lại là 25 cộng 10 cộng 14 cộng 11 là mấy? 46. 46. Như vậy 46 tâm sở đồng sinh được với tâm sở thọ. Thọ gì? Thọ xạ. Tâm sở thọ xạ. Từ khi đó đã có thọ rồi, cho nên không kể thêm thọ nữa. Bây giờ chúng ta qua một cái mặt khác, là tâm sở sinh với thọ. Hồi này là thọ sinh với tâm sở, phải chưa? Bây giờ tâm sở sinh với thọ. Tâm sở sinh khởi với một loài thọ. Chúng ta có năm thọ, vậy bây giờ nói đầu tiên một loài thọ là tâm sở nào? Chỉ có một loài thọ, phỉ. Tâm sở phỉ chỉ có một loài thọ, thọ hỷ. Thọ hỷ là số manasa, còn tâm sở phỉ là pi tỷ. Nhá. Ừ. Hơi có rỗi ngay. Rỗi á. Ở kinh đọc trong bàn lần ra hết, đọc trong sách lần ra. Bốn sân phần tâm sở chỉ sinh với một thọ. Ừ. Đó, lần lần nó gỡ ra. Tâm sở hoài nghi chỉ sinh với thọ xạ. À, bắt đầu mở ra được đó. Như là gì? Đó là một loài thọ. Như vậy chúng ta phải nắm vững cái gì? Cái mà tâm thâu nhiếp và tâm sở quy tập á, của cái phần cuối của tâm sở. Và tâm sở này mà ai nhớ thiệt kỳ, dùng thiệt tốt, thì nó mới học được cái môn gọi là Patthana. Bắt buộc cái này nó nhảy qua nhảy về biến hóa, mà nó biến hóa cho đến cái mức mà khi Đức Phật thuyết về bồ duyên hệ này, Patthana này, bồ thứ bảy trong bảy bồ với diệu pháp, là hào quang tỏa ra. Nói về mặt vật lý học, vì sao hào quang tỏa? Nóng quá. Khi nào các mạch điện trong điện làm việc quá, nó bùng, nó nóng quá, nhiệt nó sinh. Mà nhiệt thì có hào quang á. Ở đây có ai học về vật lý quang phổ này là sẽ thấy. Nếu học về quang phổ ấy, là sẽ thấy cái hào quang của cái bếp lò là thế nào. Đấy. Và ai học nữa thì sẽ biết hào quang của con người. Con người có hào quang nhá, còn cả chúng ta không thấy, khả năng thấy chúng ta rất kém. Tại vì sao con người có hào quang? Không tin quý vị kiếm cái ống nhôm hồng ngoài ấy. Ông nhóm ông ngoài có bảng nhé. Mình nhìn vô một người tính, người nào mà có nhiệt lượng càng lớn á, thì nó càng sắc nét càng rõ hơn. Để làm gì? Để ban đêm á, ông nhóm ông ngoài của quân đội á, quân sự họ sử dụng á, mình nhìn sẽ thấy có một người di động ban đêm. Ban đêm mình thấy người vì là tối, nhưng mà có nhiệt, ông nhom đó nó bắt theo nhiệt, nó sẽ xuất hiện trong cái hình ảnh nhòe nhòe. Mà người hoặc là cái đồ vật càng nóng thì hình ảnh nó sẽ có màu đỏ màu cam nhiều hơn là màu vàng màu xanh. Tâm sở sinh khởi về hai loài thọ có 28. Ba tham phần tâm sở sinh với thọ hỷ cũng được, mà thọ xả cũng được. Tức là ba tâm sở tham là gì? Lô phá, đích thị và gì nữa? Mana. Tức là tham tâm sở, tà kiến tâm sở và màn tâm sở, thì sinh ở trong các tám tâm tham. Vì nó sinh trong tám tâm tham, mà tám tâm tham thì có mấy loại thọ? Hai là thọ hỷ, thọ hỷ và thọ xả. Bài toán bắt cầu thôi chứ có gì đó, phải không? Bắt cầu thôi. Học ví dụ pháp dùng toán nhiều á, ai giỏi toán nhưng mô học dễ chừng đó, ai giỏi giỏi văn thì vô đây làm thơ cũng được. 25 tầm tình hào tâm sở sinh với thọ hỷ cũng được, mà thọ xả cũng được. Vì sao? Vì các tâm sở tình hào này nó sinh với các tâm gì? Tình hào tâm. Tình hào tâm có 68 tâm, đó là các tâm đại thiền, đại quả, đại di tác và các tâm thiền. Các tâm thiền, xin lỗi, hồi nãy không phải là 68 mà 91 tâm tình hào, trừ 30 tâm ở phía trên thì dưới còn lại là 91 tâm tình hào. Thì nó chỉ sinh với hai thọ là thọ hỷ và thọ xả. Tâm đại thiền chỉ có thọ hỷ là 4 tâm ở trên và thọ xả 4 tâm ở dưới. Các tâm tình hào này chỉ có hai thọ, thọ xả và thọ hỷ. Không thể có thọ ưu, không thể có thọ lạc, không thể có thọ khổ. Ba loại thọ này không có. Tâm sở sinh về ba loại thọ có tất cả 11 tâm sở. Cái này hơi rắc rối tí. Tâm sở sinh về ba loại thọ gồm có 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 thôi. Giờ vậy là chúng ta biết bên kia rồi, đúng không? Chứ cái này còn rắc rối. Chúng ta vô bốn cái này nè. Bốn sĩ phần tâm sở sinh về ba loại thọ là gì? Thọ hỷ, thọ ưu và thọ xả. Khi nó tham gia bốn sĩ phần này, nó luôn luôn có mặt trong 12 tâm bất thiện. Tất nhiên nó không phải có mặt 100%, hết tất cả. Nhưng mà si là phải có hết. À xin lỗi, nó phải có hết trong tất cả bốn cái này. Là gồm có si, vô tàm, vô quý và phóng tâm. Thì khi đó ở các tâm tham nó có hai loại thọ là thọ hỷ và thọ xả. Ở tâm sân nó có thêm thọ ưu nữa. Ở dưới các tâm si thì nó có chỉ có thọ xả. Như vậy ở đây chúng ta thấy nó có ba loại thọ mà thôi: hỷ, ưu và xả, đúng chưa? À, là bốn si phần tâm sở. Bốn si phần tâm sở này còn có một tên khác là sabba akusala citta sadharana cetasika, tức là bốn tâm sở này gọi là bốn biến hành bất thiện tâm sở, tức là nó có mặt trong tất cả các tâm bất thiện. Tâm sở có mặt trong tất cả các tâm bất thiện. Trong tham cũng có si, có. Nếu không có si sao tham được? Trong tham vẫn có si tâm sở, vì si mê dại dột mới tham nha. Còn nếu mình khôn, mình sáng lên rồi thì có tham không? Dại chỉ tham. Cho nên nó có mặt trong tất cả 12 bất thiện tâm sở. Tiếp đến là ba hai hôn phần tâm sở là Thina và Mitha, là hôn trầm và thùy miên. Hôn trầm thùy miên nó có ở trong các cái tâm cần có tác động, gồm có 1, 2, 3, 4, 5 tâm. Hả? Bên đi bất thiện. Bất thiện. Nó thuộc về tâm sở bất thiện. Nó không tham gia trong đại thiện được. Còn tác động này ở bên kia nói rồi. Thì nó có thọ hỷ ở trong các tâm tham, thọ xả ở trong các tâm tham, bốn tâm tham dưới, thọ hỷ bốn tâm tham trên, và thọ ưu ở trong tâm sân cần tác động. Cho nên nó có mấy thọ? Cũng là ba thọ. Ba thọ. Ba thọ. Bây giờ tâm tự cái gì đây? À, quyết định. Cái này tấn và dục chánh đó, trừ phỉ ra. Trừ phỉ ra tâm tự quyết định tấn dục thì nó có ba loại thọ. Ví dụ ở trong các tâm tham thì các tâm này có mặt trong các tâm tham, phải không? Cho nên nó có thọ hỷ hoặc thọ xả, và nó có mặt trong các tâm sân, cho nên nó có thọ ưu. Thành ra nó có ba loại thọ. Trong tâm sân có tâm á, có tâm là hướng tâm đến đối đối tượng. Trong tâm sân có tự không? Tâm tự thì đi đôi với nhau là dễ rồi. Có quyết định không? Có, phải xác định, phải quyết định mới sân được. Nhưng mà dễ sân đâu. Không muốn nói, thưa sư con có thấy con quyết định sân đâu. Cái quyết định mà ra quyết định nó khác với quyết định tâm sở này. Quyết định đó là kỹ quyết định. À, nó sinh rồi, chứ không phải không sinh. À. Có tâm sở tận không? Khi sân có nỗ lực á, không nỗ lực thì nó siêu sức mẩy mà sân được. Có dục á, khi sân có dục á, có dục là chánh đá, là nguyện vọng, là ý nguyện muộn sân. Trong tham có dục không? Có, ý nguyện muộn tham. Trong đại thiền có dục không? Có, ý nguyện muộn thiền. Chứ đừng nghĩ rằng là đó là tham. Nghe có muốn, muốn muốn là tham, không phải. Cho nên nhiều người tới nói: ôi, sư mời các ngài về đây dạy thiền, mà trước khi đi là muốn đi à, muốn đi à. Mọi người nghe chưa? Nhớ không? À, về tập mà sư không thấy ai hỏi sư câu đó hết. Không thấy ai hỏi là tại sao mình đến đại thiền mà lại có tháp ở đây. Cái muộn ở đó, trong lúc mà hành thiền muộn đi à, là dục, chẳng phải tham nha. À, chúng rất cụ thể. Bởi vì trong lúc mình muốn đi đó mà để chứng tỏ mình, tôi đây đi ngon này, đi đúng này, đi đẹp này. À, trong lúc hành thiền bước chân tôi rất là đẹp, rất khoan thai, rất là đúng, thì do cái gì sai sử? Tham, muốn chứng tỏ. Cái đó là tham. Thêm bạn ngã nữa, có ngã không? Có. Con muốn đi à? Đây là xác định. Bởi vì không khởi ý đi thì có đi được á? Đừng nghĩ rằng là bước cái là đi. Không, mình có khởi ý, có tạc ý đi à, thì trong cái tạc ý đó nó kết hợp với một cái dục muốn đi. Đi để làm gì? Ví dụ chúng ta đi rất nhiều mục đích, phải không? Dù đi đến trường, quý vị từ nhà đến đây lớp học này là quý vị đi bằng đại thiền hay đi bằng tham? À, anh Hưng nói tùy, thì mời anh Hưng giải thích. Không, đây cái khởi ý á, khởi ý tại nhà. Chiều hôm nay là chiều chủ nhật 4 giờ mình có lớp tại chùa Pháp Luân. À, khởi ý muốn đi. À, khởi tác ý muốn đi. Và trong đó có cái muốn đi, phải chưa? Muốn đến, đúng chưa? Thì khi đó có tham không? À, cả trong trường hợp này cũng có tham. Nhưng mà nó có tham khi nào? À, cùng tài đó vẫn có tham được, nếu một chiều hướng khác nảy sinh trong trong tâm tưởng của mình. Ai có thể cho ví dụ? Là đi đó vì chán, là sân, đáng nói tham, tức là có lô pha ở trong đó. À, nếu à, muốn học để thêm kiến thức, để chứng tỏ cho mọi người biết rằng mình già mà vẫn còn ngon, còn học được, còn nhớ, còn tốt, à, để chúng tôi mấy anh trẻ trẻ cứ coi thường mình, khi đó có tham không? Sợ người trẻ coi thường mình là tâm gì? À, tâm sợ là sân. À, không muốn. Nhưng mà trong sân đó có dục không? Có. Muốn chứng tỏ mình ngon là tâm gì? Tâm tham. Có màng, đúng không? Muốn chứng tỏ mình hơn người, là còn mang á, là tâm tham nhưng mà tâm sân nha. Thì trong đó có cả dục chanh đá, dục chanh đá, có cả lô phá, một trong bốn tâm tham ở phía phải này này, nó có cả dục đương nhiên chanh đá, và có lô phá tham, và có luôn cả ma na màng. Vì đang so sánh vào à, so sánh chứng tỏ không chịu thua vân vân. Cho nên dục kết lại là nó sinh khởi, ở trong sân cũng có, trong tham cũng có, và không phải khi nào chúng ta cũng tham, mặc dù có muốn, bởi vì tiếng Việt nó không đủ từ để dịch, không đủ từ để dịch, cho nên nghe muộn ngày là mình nghĩ là ham rồi, ham muộn rồi, phải không đủ từ để dịch, cho nên dịch chữ dục, nghe chữ dục thì nghe dục giới, nghe cái này chẳng có có tham đâu, chưa chắc đã tham. Cái ví dụ kinh điển nhất là thái tử Siddhartha Tất Đạt Đa đi xuất gia vì nguyện vọng của ngài, đó là nguyện vọng, là ước nguyện, gọi là muốn, nôm na là muốn. Nghe hay hơn nguyện vọng ước nguyện làm gì? Chứng đắc. Thứ tư, tâm sở sinh về bốn loài thọ, năm loài thọ, có sáu tâm sở, đó là sáu biến hành tâm sở, trừ trừ tâm sở thọ. Tâm sở không sinh với loài thọ nào, có một tâm sở là thọ tâm sở. Thọ mà sinh thêm về sò nữa thành gì? Thọ sinh đôi à? Thọ không sinh nữa nhá, không tỉnh nữa, tỉnh rồi không tỉnh nữa, bởi vì đã tỉnh. Bởi vậy mới có cái bảng này phân chia tâm sở theo năm thọ, cái bên phải này mọi người có thể nhìn trong sách trang số 8. Đó. Giờ thấy rõ ràng nhưng còn thiếu cái gì biết á? Thiếu lắm nhớ được. Mấy con có nắm màu chứ còn mà một màu thì chắc là tỏa luôn. Tỏa lò lò. Không sao đâu hả? Nhớ không phải là vấn đề. Nhưng mà nhớ được thì tốt. Vì sao? Bởi vì cái tường, cái sân nhà này nó và là đã ghi nhận rồi, nhưng cái anh mà moi cho nó ra được là niềm. Và người nào ghi càng sâu, giống như lạc cuộc lạc cây mà cây sâu, như sâu như một con mương, thì mưa gió bào bụi lâu ngày nó mới lấp được, là người đó có trí nhớ rất lâu. Nhưng mà cây mà càng cực cực vạch lên một tí thôi thì chỉ cần một cơn sóng nó xóa là lấp hết mất. Vậy chúng ta phải đào sâu bằng cách gì? Đọc nó thường xuyên, xem nó hoài, nó chán chết ăn rồi cứ đọc và nhìn mấy cái vòng tròn này chán quá, thế còn hơn là xem TikTok, xem TV, xem cải lương hạt bồi, xem thời sự, nhất là xem thời sự chán nhất. Xem phim, xem truyền á, con thấy thích cho xem thời sự là chán nhất. Vì sao? Không tham thì sân. Và bài học rút ra rất là khó, mà và xem nó làm gì? Hồi xưa ông bà mình có câu gì? Đài nói lão bảo nói thêm phải không? Còn mình xem một cái đời cô Lựu đấy, xem cải lương đời cô Lựu ấy, xem rồi vừa ngồi vừa khóc vừa thuốc thít vừa lau nước mắt, có đó là gì? Gọi là Bắc Tông họ dùng cái từ là phan duyên, tức là chạy theo hoàn cảnh môi trường. Thì cái đó không được gì cả. Chúng ta coi mà nếu người nào mà suy ra cho được, nếu chuyện này là chuyện thật ngoài đời, đời có lưu là sợ gì, vì sao cô khổ như vậy? Quả của nghiệp thôi mà. Chúng ta biết được như vậy thì coi còn đỡ đỡ, coi đỡ đỡ. Để trừ coi mà những cái chuyện mà thời sự, thì thời sự nó dính đến chính trị, và chính trị của nước Nga với Ukraine rồi gì đó, thì chính trị thì chỉ có là gì? Tham sân si đương nhiên rồi, nhưng mà chính trị thì nó là gì? Nó có thủ đoạn á, cực kỳ thủ đoạn. Mình học được á, mà nó thêm nhiều mình mà. Cho nên chúng ta cố gắng loại được chừng nào thì đợi chừng đó. Nếu coi mà ra được bài học cho mình tu tập thì tốt. Bởi vì sao? Thì giờ còn nữa không? Ít lắm rồi, càng ngày càng ít, và sức khỏe càng ngày càng đi xuống. Chứ thầy mới một năm nay, qua năm nay năm tuổi cái thầy biết liền luôn đó. Và nhiệm vụ công việc thì còn nhiều, ngày nào nó đau với mỏi mà phải ngồi mà viết giáo trình. Rồi bài tập vậy giáo sư phải sửa bài tập đấy nè. Cái này họ nói hồi xưa rồi. Đây là bài tập vang. Đây là bài dạy đây nè. Phải soạn bài dạy hết rồi nè. Đó. Còn chưa bài tập thò hai này, chưa phạt nè. Đó. Cho dòng bài dạy tí thôi. Dám thêm tí thôi. Ai chụp hình được. Nhưng mà học vậy mới vui phải không? Tự nhiên với cái không khí hồi hộp thời đi học rồi nó trẻ lại. Hình như bữa nay sư thấy nhiều anh nhiều chị lớn tuổi là trẻ lại á. Vì ngồi tô màu mà nó ui trời ơi, cái thời mà lập một lập ba mới tô màu rồi vậy, rất là vui. Trời, hôm nay chúng ta nghỉ ở này. Quên phạt bài tập về nhà nữa. Thôi tụng kinh xong rồi phải. A la hăng sam ma sam bu tho pha ga va bu thang ta va tam ma bi va de mi so ka to pha ga va tha tham mo tham ma Sāmi Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho Sangham Namami Idam Vatame Punyam Asavaka Yavaho Tuvanagate Sukhita Hotha Dukkha Mukkhata.